Đỉnh luyện thần ma, chương 1501, trận này đại chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hãy thử theo lẽ thường mà tính thì biết, một tên thánh hoàng cường giả mới đột phá, cao lắm cũng chỉ có thánh hoàng sơ kỳ tiểu thành đến sơ kỳ đại thành tu vi, pháp tắc căng lắm cũng chỉ là sơ kỳ viên mãn chi cảnh một chút thực lực kia, sao có thể cùng với lại một đại thánh hoàng cường giả như là Cách Lan Lịch chống lại, còn là giành chiến thắng. Cách Lan Lịch đây là ai? Thánh Hoàng bảng xếp hạng 99 cường giả, bên trong La Gia của hắn, không có bao nhiêu người có thể là đối thủ của Cách Lan Lịch cả, chưa kể vẫn còn một cái Thánh Hoàng không hề yếu là Doãn Đạo Nhân tại bên cạnh. Như thế khập khiễng thực lực, V1Jin nói Diệp Tử Phàm kia không dùng đến thủ đoạn mờ ám để giành chiến thắng, có đánh chết La Tấn Minh hắn cũng là không có tin. Một sự thật rõ ràng như ban ngày thế kia, các thái thượng trưởng lão không nhìn thấy. Lại một hai tung hô Diệp Tử Phàm này lên tận mây xanh, còn có ý định mời tên Diệp Tử Phàm kia về làm khách khanh trưởng lão nữa. La Tấn Minh hắn thật sự là không hiểu mấy đại lão tổ tông nhà hắn trong đầu đang có suy tính cái gì. La Huynh, như người chắc chắn có thể giành chiến thắng trước Diệp Tử Phàm tên kia như thế. Hay là như thế này, Bàng Mộ xin đứng ra thu xếp trận này đại chiến giữa ngươi cùng Diệp Tử Phàm một lần. Bàng Tế Nam nghe La Tấn Minh thổi phồng mình lên cao như thế. Ánh mắt có chút híp lại, sau đó đưa ra một cái đề nghị vô cùng hợp ý của La Tấn Minh đến. La Huynh, người không cần phải sợ họ Diệp kia không đến ứng chiến. Bảng gia chúng tôi có truyền thống tổ chức những trận đại chiến như thế này. Chỉ cần một cái thiệp mời, ta có thể dùng tính mạng của mình ra để bảo đảm, họ Diệp kia nhất định sẽ đến dự đúng hẹn. Như để cho La Hán Minh yên tâm một dạng, Bảng Tế Nam ngay cả uy tín của gia tộc của mình cũng là đem đi ra. Tại cái này thánh vực, bất kỳ người nào cũng biết, Bàng gia bọn họ chính là vì những cái võ đài chiến kia để kiếm miếng cơm ăn, cơ bản một khi Bàng gia phát ra chiến thiếp, không có một người nào dám từ chối cả. Cũng có những người từ chối yêu cầu của Bàng gia bọn họ trong lịch sử, nhưng mà những người kia, phần lớn đã tại minh giới báo danh cả rồi. Thế cho nên chỉ cần La Tấn Minh gật đầu một cái, Bàng Tế Nam hắn là dám vỗ ngực cam đoan, La Tấn Minh nhất định có thể thực hiện được mơ ước của mình. Ý kiến của Bàng Huynh quá tuyệt vời, Ninh Mỗ ủng hộ cả hai tay. La Huynh đúng là cường giả số một trong đám thiên kiêu chúng ta, nhất định có thể làm cho chúng ta nở mày nở mặt. Đúng vậy, mấy tháng thời gian qua nghe trong gia tộc cứ đem họ Diệp kia ra làm gương, ta là đã hận hắn từ lâu. Lần này La Huynh nhất định phải chứng minh cho những cái trưởng lão kia biết, bọn họ ánh mắt nhìn người hoàn toàn là sai lầm. Như có cần gì Mã Mỗ trợ giúp, La Huynh ngươi cứ nói. Chỉ cần ngươi đánh bại được Diệp Tử Phàm, bỏ ra cái gì đại giới, Hùng Mỗ cũng không tiếc. La Tấn Minh lời vừa lên tiếng, một đám thiên kiêu nhu nhìn y bằng ánh mắt của người điên một dạng, theo sau Bàng Tế Nam lên tiếng, ánh mắt rất nhiều người đều là phát sáng cả lên, tất cả đều cho rằng cái này chủ ý quá hay, thế là người một câu ta một câu, ủng hộ cái này ý nghĩ của Bàng Tế Nam, rất nhiều ý kiến ca tụng tài năng của La Tấn Minh được đưa ra. Điểm chung của những lời nói này, đều là khích lệ La Tấn Minh đi cùng Diệp Tử Phàm khiêu chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên kiêu của những đại cửu tinh thế lực như bọn họ đây, vượt cấp khiêu chiến không phải là cái gì hiếm lạ, nhất là La Tấn Minh, y là thánh thể thánh vương hậu kỳ cường giả, trong 10 đại cửu tinh thế lực đứng đầu băng thiên thánh thành thiên kiêu này, y không có gì tranh cãi liền là liệt danh đệ nhất. Từng có người nhìn thấy qua. La Tấn Minh đã từng khiêu chiến với lại một tôn thánh hoàng sơ kỳ cường giả, còn là giành chiến thắng. Tại bên trong thánh vương bảng cường giả xếp hạng, La Tấn Minh cũng là liệt danh đệ ngũ. Đây là một điều không chỉ là vinh dự cho La Tấn Minh, còn là vinh dự cho băng thiên thánh thành thiên kiêu nhóm bọn họ. Như vậy thực lực, như vậy danh tiếng, La Tấn Minh đi khiêu chiến Diệp Tử Phàm. Đây là điều hoàn toàn có thể hiểu được, đám người bọn họ ủng hộ cả hai tay. Nên nhớ La Tấn Minh liền cả thánh hoàng cường giả còn có thể chiến thắng, Diệp Tử Phàm kia chỉ là một tên vừa mới đột phá thánh hoàng không bao lâu, tuyệt đối không thể nào là đối thủ của La Tấn Minh. Chỉ cần La Tấn Minh này gật đầu một cái, trận đại chiến này chắc chắn sẽ diễn ra, ai cũng biết chiến thiếp của Bàng gia lợi hại đến như thế nào, không có một ai có thể từ chối cái kia chiến thiếp. Viễn cảnh La Tấn Minh đánh bại tên Diệp Tử Phàm kiêu ngạo kia là đang hiển hiện trước mắt bọn họ. Sau trận này đại chiến, chắc chắn thánh vương bảng cường giả xếp hạng sau 1000 năm đến sẽ có biến động rất là lớn, nói không chừng La Tấn Minh này có thể đạp cái tên Lưu Hạo Nguyên kia xuống, giành cái đệ nhất bảo tọa cũng không phải là không thể a. Đa tạ các vị ưu ái, chỉ là gần đây La Mỗ mới đột phá Thánh Vương hậu kỳ viên mãn cảnh giới, thánh lực còn chưa được ổn định, trận này đại chiến e là phải rời lại sau. La Tấn Minh nghe đám người này người một câu ta một câu muốn hắn đi cùng Diệp Tử Phàm đại chiến, mặt của hắn là lúc trắng lúc xanh, theo sau hắn lấy một cái cớ hết sức là hợp lý từ chối lời đề nghị vô cùng hợp lý của đám người này. Hừ, một đám thiên kiêu sau khi nghe La Tấn Minh lên tiếng làm rùa rút đầu, cả đám liền là hừ lạnh một tiếng khá là khinh thường, dường như không ai bất ngờ với cái câu trả lời của La Tấn Minh, cứ như nó phải là như thế một dạng. Tất cả bọn họ trong lòng đều biết, La Tấn Minh này là đang ghen tị với lại thực lực của Diệp Tử Phàm, nên mới bức xúc nói lên câu không suy nghĩ như thế mà thôi. Cùng Diệp Tử Phàm giao thủ, đừng có nói đùa, đừng nói chỉ là một mình La Tấn Minh, dù cho đem 10 người bọn họ cùng nhau hợp lực, cũng không có khả năng đánh bại Diệp Tử Phàm tên kia, thậm chí bọn họ còn là toàn quân bị diệt trong một nốt nhạc. Diệp Tử Phàm đánh bại Cách Lan Lịch cùng Doãn Đạo Nhân sau khi độ xong thánh kiếp có thể nói là dựa vào mờ ám thủ đoạn, ban đầu bọn họ cũng là có cái kia ý nghĩ, nhưng là theo sau một tháng nay, Diệp Tử Phàm liên tiếp trấn áp hơn 10 tên thánh hoàng cường giả, người sau còn lợi hại hơn người trước, khi đó không còn bất kỳ người nào trong số bọn họ cho là Diệp Tử Phàm thắng được những tôn đại cường giả kia là nhờ đến thủ đoạn không trong sáng nữa. Bản thân thủ đoạn chỉ có thể dùng một hai lần có thể giúp Diệp Tử Phàm đánh bại các đại cường giả, nhưng là nếu dùng quá nhiều, sẽ mấy đi tính bất ngờ, không có người nào sẽ đi trúng kế của Diệp Tử Phàm nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa với một tên tán tu cường giả như Diệp Tử Phàm kia, cũng không thể nào lấy đâu ra nhiều át chủ bài có thể đánh thắng được Thánh Hoàng cường giả nhiều như thế. Tên Diệp Tử Phàm kia thắng được một lần có thể cho là may mắn. Nhưng là vẫn cứ tiếp tục giành chiến thắng trước những tôn thánh hoàng cường giả đã thành danh bấy lâu nay tại thánh vực, như thế không còn là may mắn nữa, mà là do thực lực của Diệp Tử Phàm kia cường đại. Qua những cái chiến tích kia, hiện tại nơi nơi thánh vực này đều đồng thuận rằng, Diệp Tử Phàm kia thực lực là đã nằm tại thánh hoàng bảng cường giả mất rồi, hơn nữa vị trí còn vô cùng cao, cao bao nhiêu thì phải đợi 1 vạn năm tiếp theo khi Thiên Cơ Thánh Cung cho ra bản xếp hạng lại. Bọn họ mới có thể biết được. Nhưng dù là Diệp Tử Phàm kia tại Thánh Hoàng bảng vị trí bao nhiêu, cái đó cũng không phải là chuyện của mấy tên Thánh Vương cường giả như bọn họ có thể xen vào. Thánh Vương Thiên Kiêu tuy là được người đời tung hô rất là nhiều, nhưng trong mắt cường giả chân chính, bọn họ cũng chỉ là một đám trẻ con chưa lớn. Vinh dự một chút như Lưu Hạo Nguyên, La Tấn Minh xếp hạng 10 người đứng đầu Thánh Vương bảng, chỉ có thể cùng những tên yếu kém nhất Thánh Hoàng so găng. Còn như cường đại hơn một chút, chỉ có con đường chết. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.